tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 40, bữa tiệc thập toàn thập Mỹ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trị liệu sư đạt tới cấp đại sư thì mới có thể chính thức thu đệ tử nhập thất thì có thể mỗi năm thu 1-2 người. Nhưng đệ tử thân truyền thì có khi cả đời cũng chỉ có mấy người, chỉ cần tốt, không cần nhiều. Mà việc Lăng Yêu Yêu bây giờ cần phải làm chính là để cho lão thái coi trọng cô, thậm chí cầu xin cô trở thành đệ tử thân truyền của ông ấy. Lăng Yêu Yêu xác định mục tiêu như thế này cũng không phải không có căn cứ. Nếu luận về học thức cùng với những kiến thức tích lũy được, khẳng định cô không có cửa để so với lão thái. Nếu luận về thiên phú tinh thần lực, cô hẳn là được coi là đứng đầu, nhưng thời buổi này những thiên tài có thiên phú cao có nhiều bao nhiêu nhưng người cuối cùng chân chính có thể trở thành trị liệu sư cấp đại sư cũng không có mấy người. Tài năng là rất quan trọng, nhưng ngộ tính, siêng năng, cơ hội cũng rất quan trọng. Lăng Yêu Yêu nghiên cứu kỹ những bình luận của lão thái để lại phát hiện ông ấy cũng là một tên ăn hàng. Hơn nữa lại còn là người không cay không vui. Ngoại trừ việc ông ấy chú ý đến tại sao thức ăn trị liệu của cô lại có hiệu quả trị liệu rất tốt đối với người có tinh thần vực bị tàn phế, ông ấy cũng cẩn thận đánh giá màu sắc, hương, vị của thức ăn, hơn nữa đối với cách chế biến món ăn theo kiểu địa cầu cổ đại của cô cũng cảm thấy rất hứng thú. Trong thời buổi này, giữa những trị liệu sư dược tề và trị liệu sư thực phẩm luôn có những phe phái cùng với phương pháp phối hợp khác nhau. Nếu như không phải là người thân hoặc là đệ tử thân truyền thì rất nhiều công thức phối chế dược tề, thực phẩm đặc thù cũng sẽ không truyền ra ngoài. Cho dù là những đầu bếp nấu ăn bình thường, bọn họ cũng không ngừng tìm tòi nghiên cứu ra những công thức nấu ăn thích hợp với khẩu vị và thể chất của cư dân thời đại tinh tế, mà khi đó bọn họ cũng sẽ không công khai, cũng chỉ truyền lại cho truyền nhân của mình. Bởi vì số lượng đầu bếp càng ngày càng thưa thớt, cho nên mới dẫn đến tình huống ngày nay đều là người máy chế biến thức ăn hàng ngày theo công thức chung được đơn giản hóa. Lão Thái rất tò mò cách làm cụ thể những món ăn địa cầu cổ đại này của cô là như thế nào, nhưng lại không tiện trực tiếp hỏi thăm, chỉ đành từ trong những đồ ăn cô làm ra phỏng đoán cô dùng nguyên liệu gì, sau đó kinh ngạc cảm thán. Thì ra những nguyên liệu nấu ăn này còn có thể phối hợp như vậy, chế biến như vậy. Hơn nữa lại còn mỹ vị như thế. Mà Lăng Yêu Yêu bây giờ phải làm, chính là làm một bàn tiệc mỹ thực phức tạp theo kiểu địa cầu cổ đại, chỉ cần ăn ngon đến bùng nổ là được. Không cần quan tâm đến hiệu quả trị liệu như thế nào. Tóm lại, trước tiên cứ câu cho con sâu thèm ăn ở trong bụng lão thái dậy cái đã. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, Lăng Yêu Yêu đã lấy hơn 10 loại thức ăn đã chuẩn bị cho. Mỹ thực ra địa cầu cổ đại, trước đó, chỉ còn lại món cháo trắng kèm rau có hương vị nhạt nhẽo mà thôi. Điều này cũng dẫn đến trong một tháng kế tiếp, chủng loại và số lượng thức ăn của cửa hàng Mỹ thực ra địa cầu cổ đại đều thu hẹp hơn phân nửa. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Lăng Yêu Yêu đã chọn thực đơn đặc biệt dành riêng cho lão thái, đều là những món ăn kinh điển vừa cay vừa đủ vị. Gà cay, vịt thổ phỉ, tôm sốt cay, đầu cá sốt ớt băm nhỏ, thịt bò luộc, ruột già áp chảo, giò heo sốt. Phiên bản cay, lòng gà chua cay, ớt xanh da hổ, cải xé xào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xứng với cái danh gọi là thập toàn thập mỹ. Bên trong không thiếu nguyên liệu nấu ăn cao cấp, Lăng Yêu Yêu hiện tại còn chưa thể dùng tinh thần lực tiến hành xử lý, cũng chỉ có thể chú ý thêm một chút đến cách phối hợp, dù sao thì cô có cho thêm một chút tinh chất ớt dùng tinh thần lực chiết xuất ra, đó cũng coi như là thức ăn trị liệu rồi. Chờ 10 món ăn này làm xong, hơn nữa còn làm ra màu sắc và hương vị tốt nhất, đã là buổi tối ngày 30 tháng 8. Lăng Yêu Yêu thiết lập chế độ tặng riêng, đem 10 món ăn tinh xảo này gửi cho lão thái, chỉ kèm theo một câu. Cảm ơn những bình luận góp ý của ngài trong thời gian qua, đây là tạ lễ, cách chương.